Sư tôn, người về rồi. Chương 65, góc truyện audio.com. Chấm chấm, sư tôn, người tỉnh rồi. Phong Vô Nhiên kinh hỉ mở miệng, nhưng mà Quân Tịch Ly chỉ chớp chớp mắt, một bộ dạng ta là bé ngoan, một chút lạnh nhạt xa cách không biết trôi đi mấy dặm rồi. Phong Vô Nhiên nhanh chóng nhận ra sự khác thường, tuy sư tôn đã mở mắt, nhưng trong đó là ngây thơ vô tội, ngoan ngoãn đáng yêu, lễ phép nghe lời. Sư tôn, Phong Vô Nhiên cẩn thận gọi. Giọng nói suýt khiến Phong Vô Nhiên xỉu. Trời ơi, giọng sư tôn y sao lại ôn nhu như vậy? Sư tôn, ngài còn nhớ ngài là ai chứ? Phong Vô Nhiên cẩn rực rực, thập phần cẩn thận, hỏi nhỏ. Quân Tịch Ly chớp mắt, đôi mắt long lanh hiện lên tia mê mang, sau đó mím mím môi, nói, chấm, ta tên là Quân Tịch Ly nha. Vậy ta là ai? Phong Vô Nhiên chỉ chính mình, hỏi. Quân Tịch Ly nghiêng đầu, khả ái vô cùng suy nghĩ, hồi lâu sau nói, Phong Vô Nhiên, đồ đệ ta, chấm. Phong Vô Nhiên không biết nên cảm thấy nhẹ nhõm hay nặng nề. Bây giờ hắn xác định, Quân Tịch Ly bây giờ có trí nhớ nhưng tiềm thức đã đưa mình về lúc con còn trẻ. Hẳn là lúc y chưa gặp bất kỳ sự cố hay đau khổ gì. Bây giờ có thể y đã gặp chuyện gì cực đoan vậy nên để bảo vệ chính mình, y đã xóa đi ký ức đó, vì quên đi sẽ không đau nữa. Phong Vô Nhiên bây giờ một chút cũng không biết nên làm gì. Một bên nhìn Quân Tịch Ly ngoan ngoãn ngồi đàng kia, một bên nhìn bàn tay đã mất linh lực của mình. Chấm, Phong Vô Nhiên người này có thể nói là thiên chi kiêu tử thực sự. Sinh ra trong một gia tộc lớn, được bảo hộ cẩn thận, tư chất siêu phàm, năm 14 tuổi trốn ra ngoài chơi gặp được Dạ Lam Tiêu, Ngân Đế Tôn. Bái người làm thầy, từ đó đều ở trên Tê Linh Điện cùng Ngân Đế Tôn. Vài trăm hoặc vài chục năm lại ra khỏi điện để làm giết vài đại yêu quái. Tu luyện nhanh gấp người thường 50 lần. Có Ngân Đế Tôn thì đơn giản là tu luyện gấp 100 lần. Người ta vạn năm vấn đỉnh nhân sinh đã cực kỳ lợi hại. Hắn mất 1000 năm đã chạm. Người ta mất vài vạn năm tìm. Đạo của chính mình đã được coi là thiên tài. Hắn mất 800 năm tìm ra đạo, người đời gọi là yêu nghiệt. Chí tôn mất vạn năm mới có thể ngồi. Hắn thì mất 1600 năm thay thế một vị chí tôn. Đế tôn không mất trăm vạn năm khó đổi. Hắn không biết có vật cướp chó gì. Được Ngân Đế Tôn thu làm đồ đệ 2000 năm thì Ngân Đế Tôn đột nhiên tiêu thất. Hắn danh chính ngôn thuận ngồi lên vị trí đế tôn. Càng đáng tức hơn là hắn có thể dùng tu vi cấp 90 để đánh bại một vị trí tôn cấp 99. Cả vị diện than thở. Người so với người tức chết người. Hàng so với hàng thà vứt bỏ. Quả là không sai. Đế tôn vị hắn ngồi 3000 năm. Rất nhiều vị trí tôn muốn thay thế hắn. Rất nhiều lần đích thân ra tay. Thậm chí vài người hợp tác giết hắn. Nhưng vận khí của hắn thật làm thương nghi vị diện lau mắt mà nhìn. Cho dù tuyệt cảnh thế nào, hắn vẫn như cũ không chết. Hơn nữa còn đem kẻ thù giết chết. Đến nay trên tay hắn đã có mạng của hơn chục vị chí tôn. Bây giờ mọi người đều rất thức thời mà không chọc con người điên cuồng này. Mọi người đều biết vị Ngân Tôn này là người điên. Thập phần điên cuồng, thậm chí giống như điên đến không cần mạng sống. Cố tình lúc sắp chết người này lại có chấp niệm sống cực kỳ mạnh. Mạnh đến giết ngược lại kẻ thù. Nhưng sau khi trở về Tê Linh Điện, Ngân Tôn rất ít khi ra ngoài. Cho dù là Linh Đế Tôn mời hay Huyền Đế Tôn mời thì hắn cũng không đi. Chỉ khi ngươi nhục mạ hoặc làm bất cứ chuyện gì xấu liên quan đến Đế Tôn tiền nhiệm. Vậy thì xin chúc mừng, ngươi sẽ được tiếp đón Ngân Tôn, dùng chính sinh mạng của ngươi tiếp đón Ngân Tôn. Ngân Tôn chính là tàn nhẫn ác độc như vậy đó. Nhưng mà làm sao nào? Không ai có thể đánh thắng hắn. Người có thể đánh lại không ra tay. Cho nên cho dù hành vi Ngân Tôn độc ác tàn nhẫn, nhưng như cũ không ai làm được gì. Huống chi chỉ cần không làm xấu mặt Ngân Đế Tôn tiền nhiệm. Cho dù ngươi sau lưng mắng chửi Ngân Tôn thì hắn cũng không để tâm. Còn mắng trước mặt, nếu tâm tình Ngân Tôn tốt, sẽ chỉ khiến ngươi cả đời không nói được. Nếu không tốt, ha ha, chính là sẽ cho ngươi cả đời không tỉnh lại nữa. Đỡ ồn, chấm, tu chân giới ác liệt, cường giả vi tôn, cá lớn nuốt cá bé. Nếu muốn giết chết người khác, vậy chỉ có thể dùng nắm đấm. Công chính công bằng ở đây, mỏng manh lắm, đừng trông chờ vào nó. Vô ích, một người như vậy, bây giờ đang dùng giỏi điệu dỗ dành trẻ con dỗ quân Tịch Ly. Ha ha, nếu người trên thương nghi vị diện nghe được câu chuyện này, hẳn là sẽ cho ngươi một linh thạch hạ phẩm. Sau đó nói, có bệnh phải trị, không có linh thạch ta có thể bố thí cho ngươi một viên. Sau đó phủi mông đi mất, để lại ngươi vẫn chẳng hiểu mô tê gì. Nhiên nhiên, ta muốn ăn kẹo, quân Tịch Ly làm nũng nói. Với thân hình của nam tử 20 tuổi, nếu là làm nũng hẳn là rất quái dị. Cố tình dung mạo quân Tịch Ly quá đẹp, cho dù đã dùng mặt nạ che đi, cho nên làm ra biểu tình như vậy vẫn rất đáng yêu. Đôi mắt của y không phải to tròn long lanh, nhưng lại vô cùng sáng. Quan trọng là, Phong Vô Nhiên căn bản không thể cự tuyệt yêu cầu của y. Linh Lan Hoa, quân Tịch Ly chỉ mất trí nhớ một hôm thôi. Hôm sau nhớ lại tất cả nhưng lại quên hôm nay sạch bách à, cách chương.